Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 78 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 78 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Vân lão phu nhân than nhẹ một tiếng, đáy mắt bà phảng phất thần sắc phức tạp. Bà không thể trách con dâu vì sao không tin tưởng mình. Năm xưa khi Vân Nặc và Hề Hề được sinh ra, chính bà đã dùng kế ly miêu cháo thái tử. Chính bà đã bất tín với con trai và con dâu của mình. Giờ thì bị con dâu nghi ngờ cũng khó trách. Bà không còn lời nào để nói. Thấy ánh mắt phu nhân kiên quyết không bỏ qua, Vân lão phu nhân chỉ có thể giải thích. Quả thật không phải mẹ làm. Mẹ càng không biết vì sao Hề Hề lại đột nhiên xuất huyết nguy kịch như vậy. Lần này mẹ mang theo bí dược từ viện nghiên cứu, dù chỉ còn một phần cơ hội cũng nhất định không bỏ qua. Hề Hề sẽ không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vân phu nhân nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy sụp ngồi thẫn thờ tại chỗ. Trong nháy mắt, dường như bà đã già đi cả hơn 10 tuổi. Thời điểm Doãn Thư Thần, Mạc Tử Hân và Tưởng Giật Hải vọt đến dưới lầu thì Tiêu Hằng đã khởi động xe chờ ngoài cổng, mở sẵn cửa. Lên xe. Cả ba người vội vàng chạy ra tựa như sao băng. Chưa ngồi ổn định thì Tiêu Hằng đã đạp chân ga vọt đi. Suốt dọc đường đi, Tiêu Hằng mặc kệ là đèn xanh hay đèn đỏ, anh đều không hề dừng lại. Xe cộ qua lại chỉ kịp mắng một tiếng chứ không nhìn kịp bóng dáng chiếc xe. Quãng đường đi thông thường hơn một tiếng đồng hồ mà Tiêu Hằng chỉ dùng 15 phút để đến nơi. Không đợi xe dừng hẳn thì Doãn Tư Thần đã mở cửa phóng xuống chạy như điên đến phòng cấp cứu. Đúng lúc viện trưởng từ bên trong bước ra thì anh đã vọt đến nắm cổ áo viện trưởng. Khoảnh khắc đó mới phát hiện bản thân mình không có dũng khí để dò hỏi. Anh sợ hãi đến mức không nói được gì. Viện trưởng bị người khác nắm lấy cổ áo, tức khắc kinh hãi. Đến khi định thần được đối phương là Doãn Tư Thần thì ông mới phản ứng lại. Tổng giám đốc, trước hết ngài cứ bình tĩnh đã. Thiếu phu nhân đang được truyền máu, tạm thời sinh mạng không bị nguy hiểm. Doãn Tư Thần nghe thấy cố Hề Hề tạm thời không nguy hiểm mới từ từ buông lỏng tay ra. Lúc này Mạc Tử Hân và Tưởng Giật Hải cùng đuổi theo đến nơi. Vừa lúc nghe được viện trưởng nói câu nói kia, bản thân Mạc Tử Hân thực sự kích động. Chính anh cũng muốn nắm lấy cổ áo của viện trưởng và gặng hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng anh phải kiềm chế và nén giận. Nơi này không phải tỉnh y, anh không thể manh động. Dù người phụ nữ đang nằm trong kia chính là người quan trọng nhất trong lòng anh, nhưng anh cần phải tự cân bằng, không thể lộ ra cảm xúc. Có lẽ trong ba người thì Tưởng Giật Hải là người duy nhất bình tĩnh. Cụ thể sự việc này như thế nào? Tưởng Giật Hải nhanh chóng nói. Hề Hề tại sao lại đột nhiên bị xuất huyết? Viện trưởng do dự một chút, vừa định mở miệng thì một thanh âm vang lên từ phía sau. Tôi đến đây để giải thích chuyện này. Mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn. Tưởng phu nhân chậm rãi bước đến, gương mặt đờ đẫn. Là Tưởng Huy Âm đã lợi dụng ta để hạ dược vào chén canh của Hề Hề. Phần thuốc độc còn sót lại đã được phân tích kiểm tra. Đây là một loại dược vật bị cấm, nguồn gốc từ Nhật Bản, có khả năng phá hủy hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể người. Sau khi trúng loại dược này thì độc tố sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến tất cả cơ quan nội tạng đều nhiễm độc. Thân thể không chịu được chất xúc tác này sẽ khiến các mạch máu bị vỡ, dẫn đến xuất huyết không ngừng. Lời của Tưởng phu nhân tựa như sét đánh ngang tai. Cả ba người đàn ông đều đứng như trời trồng. Tưởng Huy Âm, vì cái gì lại là cô ta? Buổi sáng ngày hôm nay, đứa con gái đó đã quỳ gối trước cửa nhà. Nó bảo phải rời khỏi thành phố N, nên muốn gặp mặt ta lần cuối. Lúc nó dâng trà đã hạ mê dược khiến thần trí của ta rối loạn. Sau đó, lợi dụng thân phận của ta đến bệnh viện tiếp cận Hề Hề. Tư Thần, tất cả là do mợ sai. Con muốn trách cứ mợ thì cứ trách đi. Tưởng phu nhân nói đến đây thì ánh mắt bà đã nhòe đi, phiếm hồng. Bà vừa bước ra từ phòng xét nghiệm sau khi biết kết quả kiểm tra chén nước trà ở nhà

Hốc mắt Doãn Tư Thần đỏ bừng, anh cố gắng áp chế, không để nước mắt rơi xuống. Nhưng những giọt nước mắt này quá ngoan cố nghịch ngợm, vẫn chậm rãi chảy xuống theo khóe mắt. Hai người cứ yên lặng như vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Được, tôi đồng ý. Doãn phu nhân gian nan trả lời. Khi đứa bé được sinh ra, đơn ly hôn sẽ được ký. Doãn Tư Thần gắt gao cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Cố Hề Hề đang nằm bên trong. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Hãy chăm sóc tốt cho Cố Miểu, nói thằng bé biết rằng nó có một người mẹ. Doãn Tư Thần dùng sức gật gật đầu. Hãy để cho Cố Miểu cùng lớn lên với con trai của chúng ta, thằng bé sẽ là một người anh tốt. Cố Hề Hề yếu ớt nói. Chọn tới chọn lui, không ai thích hợp với con trai chúng ta hơn Cố Miểu. Để người khác ở bên cạnh thì em không yên tâm. Doãn Tư Thần vẫn dùng sức gật đầu. Anh đồng ý với em. Hãy tìm cho con một người mẹ kế thật tốt. Đừng để người phụ nữ khác ăn hiếp con của em. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Doãn Tư Thần điên cuồng lắc đầu. Không có người phụ nữ nào khác ở đây cả. Sẽ không có ai dám ăn hiếp con của chúng ta. Cố Hề Hề nở nụ cười dịu dàng. Đừng nói lời ngốc nghếch như thế. Sau khi mất đi trí nhớ thì em chỉ là một người ngu ngốc, không biết ghen tuông. Doãn Tư Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi lần nữa mở mắt thì đôi mắt của anh đã nhòe đi mơ hồ. Ai nói người đàn ông sẽ không biết khóc? Con là mẹ, con có thể đặt tên cho con trai của mình được không? Cố Hề Hề yếu ớt nhìn về phía người của Doãn gia. Doãn lão phu nhân nhìn cô, gật đầu thật mạnh. Được sự ưng thuận của bà thì Cố Hề Hề mỉm cười, dù nụ cười này thật gượng ép. Tên Cố Miểu là mang tính thủy, vậy con trai của con sẽ tên là Doãn Ngự Hàm. Ngự Hàm, Ngự Hàm. Cố Hề Hề mở miệng, ánh mắt ôn nhu. Con trai, con có thích cái tên này không? Được, con của chúng ta chính là Doãn Ngự Hàm. Doãn Tư Thần gật đầu. Mẹ. Cố Hề Hề nhìn về phía Vân phu nhân. Mẹ đừng làm khó Tư Thần, anh ấy không sai, người sai là con. Nếu không phải bởi vì cô tham lam nảy sinh tình cảm với Doãn Tư Thần thì có lẽ đã không dẫn đến kết cuộc khó xử của ngày hôm nay. Sẽ không có ai phải chịu nỗi thống khổ sinh ly tử biệt. Ba, con xin lỗi đã làm cho ba mất mặt. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Từ nay về sau con sẽ trở thành một người ngu ngốc, không thể ưu tú giống như chị, không thể khiến cho ba mẹ hãnh diện. Con càng không thể thay thế chị để báo hiếu với ba mẹ được, không thể kế thừa Vân gia. Thật xin lỗi, hãy bỏ qua cho con không thể giết chết con của mình được. Nếu làm vậy thì con có sống cũng như một cái xác không hồn. Con không muốn sống một cuộc sống như vậy. Con thà là một kẻ ngu ngốc ngây dại còn hơn là tước đoạt đi quyền được sống của con trai mình. Con trai của con không thể bị chính mẹ của nó giết chết được. Vân lão già nước mắt tuôn rơi như mưa, gật đầu thật mạnh. Bà nội, mẹ, thật xin lỗi. Con không xứng làm con dâu của Doãn gia. Con phải đi rồi. Cố Hề Hề nhìn Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân nở một nụ cười gian nan. Số cổ phần của con, mong hai người hãy chuyển nhượng lại cho Ngự Hàm. Đây là điều cuối cùng mà người làm mẹ như con có thể làm được. Doãn phu nhân liền nói. Hề Hề, đừng nói như vậy. Nếu con muốn thì hãy trở về đường đường chính chính mà trao cho con trai của mình. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Cảm ơn mẹ, nhưng không được rồi. Con không có con đường quay trở lại, mà con cũng không hối hận. Nói xong cô lại nhìn về phía Doãn Tư Thần. Cảm ơn anh đã nghe em. Nếu có kiếp sau, em sẽ nghe anh, được không? Doãn Tư Thần gật đầu thật mạnh. Hề Hề, dù cho em không nhớ được gì, em vẫn là vợ của anh. Cô mất đi ký ức thì sao chứ? Vợ của anh là Cố Hề Hề, chỉ có thể là một mình Cố Hề Hề mà thôi. Cố Hề Hề lắc lắc đầu. Không, đừng như vậy Tư Thần. Hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của em, được không? Em không muốn trở thành một người ngu ngốc ở bên cạnh anh. Nếu vậy, thả em sống mãi trong hồi ức của anh để anh vĩnh viễn nhớ đến hình ảnh của em hiện tại. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em. Cảm ơn anh đã luôn yêu em. Em thấy bản thân mình quá may mắn và hạnh phúc so với chị của mình. Em không còn gì tiếc nuối nữa. À không, em cảm thấy rất tiếc nuối vì không thể nhìn thấy Ngự Hàm trưởng thành. Lúc này, máy điện tâm đồ bên cạnh giường đột nhiên phát ra tiếng kêu rất to. Các bác sĩ bước đến kiểm tra và nhìn nhau một lúc rồi nói: còn 5 phút nữa sẽ thực hiện trợ sản. Nếu chần chừ thì dược vật sẽ phát tác mạnh hơn. Khi đó thì việc giải phẫu sẽ khó khăn hơn, trí nhớ sẽ hoàn toàn bị đánh mất. Cố Hề Hề nghe thấy chỉ còn 5 phút. Cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt lưu luyến muốn lưu giữ những ký ức và hình ảnh sau cùng. Doãn Tư Thần không ngừng gào lên tên của cô. Hề Hề, Hề Hề, xin em đừng quên anh, không được quên anh. Cố Hề Hề rưng rưng nước mắt, gật đầu. Em sẽ cố gắng. Bác sĩ bước đến kéo bức màn trước tấm kính thủy tinh lại, lập tức ngăn cách tầm mắt của hai người. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cứ trơ mắt nhìn gương mặt đối phương dần dần biến mất trong tầm mắt của mình. Cánh cửa khép lại, chính là hai thế giới khác biệt. Ngày gặp lại thì cô đã quên người đàn ông này là ai. Nhóm nghiên cứu viên và bác sĩ cùng nhau sử dụng thuốc để thực hiện trợ sản. Tất cả đều tập trung cao độ theo dõi sự phát triển của dược vật bên trong cơ thể của Cố Hề Hề. Sau khi thuốc được tiêm vào, thì vài phút sau Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy bụng mình đau nhức. Sự đau đớn khiến cô kêu lên từng tiếng thống khổ. Do dược thể này có tác dụng kích thích chuyển dạ bằng cách tạo cơn co thắt ở ruột non và kích thích đại trực tràng, nên tần suất những cơn đau tái hiện càng lúc càng dày đặc. Từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc cuối cùng thì một giây đồng hồ Cố Hề Hề cũng không được nghỉ ngơi. Tiếng kêu la thất thanh của cô vọng ra bên ngoài phòng cấp cứu. Doãn Tư Thần dựa vào vách tường, yên lặng nghe thấy thanh âm đau đớn của Cố Hề Hề. Bàn tay của anh run rẩy lẩy bẩy, lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng lại không thể hút được. Cuối cùng lại bóp chặt và xé nát bao thuốc. Anh hít thật sâu một hơi rồi ném gói thuốc lá đi. Anh là đàn ông, tuyệt đối không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, thương cảm. Anh nhất định không buông tay. Dù cho Cố Hề Hề có thật sự quên đi tất cả, anh sẽ nghĩ cách để mang cô trở về. Mỗi một người bên ngoài căn phòng cấp cứu đều mang tâm trạng lo âu. Còn mỗi một người bên trong căn phòng đều tất bật không một phút thảnh thơi. Cố Hề Hề cảm nhận được mạng của mình đang thoi thóp dần. Không, cô không thể chết được. Trước khi chết, cô phải thuận lợi sinh ra con trai. Ngự Hàm, con trai của mẹ, mẹ nhất định phải được gặp con. Ngự Hàm, hãy tiếp sức cho mẹ có được không? Ngự Hàm, Ngự Hàm. Sự chịu đựng của Cố Hề Hề đã tới cực hạn, liền hét lên thất thanh một tiếng. Trong khoảnh khắc, cô thấy bụng mình nhẹ bỗng, bỗng nghe thấy âm thanh kích động vang lên bên tai. Sinh rồi, em bé đã sinh ra rồi. Các bác sĩ và y tá mau chóng rửa sạch thân thể Cố Hề Hề và đứa bé. Hệ thống gan bắt đầu suy kiệt. Phổi bộ bắt đầu suy kiệt. Hệ tiêu hóa bắt đầu suy kiệt. Giọng nói của các bác sĩ liên tục vang lên. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cực kỳ lạnh lẽo. Tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Cô chưa sắp chết sao? Thật đáng tiếc, vẫn chưa thể nhìn mặt Ngự Hàm một lần. Con trai, mẹ thật xin lỗi. Viện trưởng viện nghiên cứu lập tức ra lệnh. Chuẩn bị bí dược, chia làm 4 phần chuẩn bị đưa vào người bệnh nhân. Viện trưởng, nếu đồng thời đưa cả 4 phần vào thì sẽ khiến cô ấy hôn mê. Một người khác lên tiếng. Cô ấy đã rất suy yếu rồi. Nếu không làm kịp thời, chỉ sợ cả bí dược của Vân Gia cũng không thể cứu được cô ấy đâu. Cơ thể cô ấy ngày càng xuất huyết với tốc độ cực nhanh, vượt quá tầm kiểm soát ban đầu. Tôi sẽ đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng đưa bí dược vào. Thanh âm của viện trưởng vang lên. Cố Hề Hề nghiêng đầu gục qua một bên, vừa lúc nhìn thấy y tá ôm đứa bé ra ngoài. Cô yếu ớt muốn đưa tay lên với theo, nhưng cả người lại không có lấy một chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đó chính là con trai của cô. Ngự Hàm, Tư Thần. Cùng với tiếng gọi này thì 4 phần dược tề cũng được đưa vào cơ thể của cô. Thanh âm của cô trở thành tiếng nức nở. Cố Hề Hề cảm giác đại não mình trở nên hỗn độn, các mảnh ký ức như bị vỡ tung. những hình ảnh trước mắt là gì, vì cái gì mà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngự Hàm là ai? Cố Miểu là ai? Doãn Tư Thần là ai? Tôi là ai? Cố Hề Hề rốt cuộc đã lâm vào hôn mê. Ở khoảnh khắc trước thời điểm hoàn toàn ngất đi, cô vô thức kêu lên một tiếng. Doãn Tư Thần. Một nghiên cứu viên chậm rãi lên tiếng. Bây giờ bắt đầu cấy phần ký ức khuôn mẫu vào. Trong tiềm thức, Cố Hề Hề thấy thân thể cô trôi dạt ở một không gian lạ lẫm. Nơi đó chỉ có một màu trắng xóa, chỉ có một mình cô. Tôi là ai? Tôi đang đi đâu? Cả một thế giới chỉ là màu trắng thuần khiết, không có một gợn mây, cũng không có đường chân trời. Cô đứng ở nơi đây một cách trống rỗng, mọi thứ an tĩnh quá mức, an tĩnh một cách chết chóc. Cô nhấc tay phải lên, liếc mắt một cái thật xa lạ. Đây là tay của tôi sao? Nơi đây là đâu? Mà tôi là ai? Ngay từ lúc này, từ ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện quầng mây đủ màu sắc, trải dài khắp mọi hướng. Mỗi một màu sắc rơi xuống lập tức lan tỏa ra, phác họa từng hình ảnh một, các hình ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trong những hình ảnh đó, cô thấy một người rất giống cô, nhưng lại không giống. Cô đang xem ký ức của một người khác sao? Hay chính là ký ức của mình? Cô chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào những hình ảnh đó. Đột nhiên, ngón tay xuyên qua màn ảo ảnh, nơi tiếp xúc tỏa ra sóng nước lóng lánh. Cô cứ như vậy, từ từ bước đến. Bước chân đi đến đâu thì những hình ảnh lùi về phía sau lưng dần dần biến mất. Các hình ảnh tiếp theo ở trước mắt trở nên dồn dập. Tất cả nối tiếp như một cuốn phim kể về một cuộc đời. Đây là cuộc đời của tôi sao? Đây là tôi. Vậy tôi là ai? Tận cùng của hình ảnh, một cái tên chậm rãi xuất hiện. Vân Hề. Thì ra tên của tôi là Vân Hề. Nhưng vì cái gì mà có một thanh âm từ đáy lòng nói rằng tên của cô không phải như vậy? Tựa như cô có một cái tên khác, chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ lại thì đều cảm thấy rất đau. Có phải cô đã quên đi điều gì rất quan trọng, hay là cô đã đánh mất thứ gì rất chân quý? Cùng lúc, Cố Hề Hề rơi vào hôn mê thì đứa bé đã được đưa ra ngoài. Chúc mừng các vị, tiểu thiếu gia khỏe mạnh bình an. Y tá trưởng giao Doãn Ngự Hàm cho Doãn lão phu nhân. Doãn lão phu nhân xúc động run rẩy, đưa tay ôm chặt lấy Doãn Ngự Hàm. Cậu bé quả nhiên kháu khỉnh, đáng yêu. Thông thường trẻ sơ sinh vừa ra đời đều có làn da hơi nhăn nheo khó nhìn. Nhưng Doãn Ngự Hàm lại có một làn da mềm mại, phần tóc, máu, đen nhánh. Được, được, được, chắt của bà, lại đây chắt của bà. Doãn lão phu nhân không khỏi kích động. Tư Thần, con nhìn xem, đây là con trai của con. Doãn Tư Thần chỉ nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, nhưng không tiến đến. Anh quay người hỏi y tá. Khoảng bao lâu nữa thì thiếu phu nhân mới có thể tỉnh lại? Sắc mặt y tá trưởng có vẻ ngập ngừng, thấp giọng trả lời. Chúng tôi không thể biết được. Hiện tại việc chữa trị của thiếu phu nhân đã được giao cho viện nghiên cứu của Vân Gia. Cô ấy đang hôn mê. Thân thể của Doãn Tư Thần bỗng nhiên loạng choạng. Rất may anh kịp thời nắm được một cánh tay của Tiêu Hằng nên mới trụ vững. Hề Hề của anh đã thật sự quên anh sao? Vân phu nhân chậm rãi bước đến, ôm lấy Doãn Ngự Hàm từ tay Doãn lão phu nhân, sau đó trịnh trọng giao cho Doãn Tư Thần. Đây là cháu ngoại của tôi, cũng là con trai của cậu. Đây là do con gái của tôi dùng tính mạng để đánh đổi. Tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tử tế với đứa bé này. Từ đây Vân gia chúng tôi và Doãn gia các người không ai nợ ai. Tư Thần, nể tình cậu đã từng gọi tôi một tiếng mẹ vợ, nể tình tôi đã phải một lần mất đi con gái của mình, xin cậu buông tha cho Hề Hề. Mẹ, người đây là có ý tứ gì? Doãn Tư Thần đứng yên, anh không đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm, khóe mắt hẹp dài không giấu được sự đau khổ. Con sẽ không ly hôn, con tuyệt đối không ký tên vào đơn ly hôn. Chính vào lúc cậu hủy hoại Vân gia thì quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt. Vân phu nhân dứt khoát nói. Tôi sẽ mang con gái của tôi đi, không ai có thể ngăn cản được. cậu có thể phá hủy sản nghiệp của Vân gia, nhưng nếu cậu thật sự muốn cản tôi, thì tôi sẽ liều cả cái mạng này, liều cả mấy trăm năm cơ nghiệp của Vân gia cũng phải đoạt lại con gái của mình. Nếu cậu thật sự muốn con gái của tôi hận cậu, được, vậy thì cậu cứ thử ngăn cản đi. Vân lão gia cũng mở miệng nói. Cậu đừng tưởng rằng Vân gia chỉ có hư danh 400 năm. Gia tộc họ Vân đã truyền từ ngàn đời. Cậu cho rằng chúng tôi là những gã bạch đinh sao? Nếu Vân gia không có đủ thực lực thì làm sao có thể tồn tại và phát triển ngay từ trước công nguyên? Cậu nghĩ rằng Vân gia chúng tôi sợ Doãn gia các người ư? Chúng tôi thỏa hiệp thoái nhượng chỉ vì con gái chúng tôi là dâu của Doãn gia. Tôi cho rằng bản thân mình thoái nhượng sẽ đổi lấy một đời bình an vô ưu cho con bé. Kết quả là gì đây? Chỉ vì mang thai để sinh ra người thừa kế cho Doãn gia mà con gái tôi có thể sẽ phải mất mạng. Doãn Tư Thần, cậu lấy quyền gì để ngăn cản chúng tôi? Đừng để Hề Hề phải hận cậu. Vân phu nhân tiếp tục nói. Hai nhà chúng ta xem như kết thúc. Sắc mặt Doãn Tư Thần trở nên trắng bệch. Anh là một người tung hoành ngang dọc không có đối thủ ở trên thương trường. Nhưng giờ đây, anh lại là một người thất bại, không thể bảo vệ chính người phụ nữ của mình. Anh cảm thấy bản thân thật thất bại. Doãn phu nhân đẩy xe lăn tới, đưa tay nhận lấy Doãn Ngự Hàm từ trong tay Vân phu nhân, nhẹ nhàng mở miệng. Điều tôi đã đồng ý thì sẽ làm được. Dù Hề Hề và Tư Thần có ly hôn hay không, tôi đều xem con bé là con dâu của mình. Nếu đây là quyết định của Hề Hề, thì chúng tôi sẽ tôn trọng. Đơn ly hôn sẽ được gửi đến Vân gia sau. Mẹ! Doãn Tư Thần thốt lên, nhưng lại không thể nói được gì. Vân lão phu nhân nãy giờ vẫn yên lặng. Trợ lý bên cạnh dìu bà rời khỏi. Giờ khắc này thì bà không cần phải nói gì nữa, bởi vì tất cả đã có số phận định sẵn. Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh. Doãn Tư Thần rốt cuộc đã đưa tay ôm lấy Doãn Ngự Hàm. Đây chính là kết quả của anh và cố Hề Hề. Hề Hề, anh hứa với em, anh sẽ nuôi nấng con của chúng ta. Hề Hề, hãy hứa với anh, trước khi chúng ta gặp lại nhau, đừng đem trái tim của em giao cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh không cần kiếp sau, đời này chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Cho dù em đã quên mất anh, quên đi tất cả, anh sẽ làm em phải yêu anh thêm một lần nữa. Ngay lúc này, Doãn Ngự Hàm đột nhiên mở mắt. Đôi mắt thanh triệt của trẻ thơ cứ như vậy nhìn Doãn Tư Thần. Có lẽ là do cốt nhục tương liên, ánh mắt này của Doãn Ngự Hàm đã giúp anh có thêm sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu. Ngự Hàm, con hãy mau lớn lên, chúng ta sẽ mang mẹ con trở về, được không? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng. Một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày đoàn viên. Sau khi cuộc giải phẫu kết thúc thì cố Hề Hề được chuyển đến phòng cách ly hồi sức. Cô cứ như vậy nằm trên giường bệnh suốt một tháng trời. Nếu không phải vì cô vẫn còn hơi thở thì có lẽ mọi người đã cho rằng cô không còn sống nữa rồi. Mỗi một ngày Doãn Tư Thần đều tới bệnh viện, đứng thẫn thờ từ bên ngoài nhìn cố Hề Hề qua tấm kính thủy tinh. Anh rất mong cô tỉnh lại, nhưng lại sợ hãi, không biết nên đối diện với cô như thế nào. Nếu cô thật sự không nhận ra anh, đó sẽ là sự tra tấn đau đớn đến nhường nào đây? Bí dược của Vân gia quả nhiên thần kỳ, ngay cả cơ quan nội tạng bị suy kiệt đều có thể được phục hồi cơ năng. Máu trong thân thể cố Hề Hề đã bị thay đổi toàn bộ. Quá trình hồi sức cô được theo dõi sát sao, cho đến khi các bác sĩ và nghiên cứu viên đều xác nhận chắc chắn cơ thể đã khôi phục, thì cô mới được chuyển ra từ phòng hồi sức đến phòng bệnh. Doãn Tư Thần đứng yên lặng trước cửa kính phòng bệnh. Anh nghe viện trưởng viện nghiên cứu nói hôm nay cố Hề Hề sẽ tỉnh lại. Sau khi cô tỉnh lại, cô thật sự sẽ quên mất anh sao? Doãn Tư Thần không dám nghĩ đến khả năng này. Giờ khắc này anh đột nhiên thấu hiểu cảm giác của những người tử tù đang chờ tuyên án. Ắt hẳn họ cũng như anh bây giờ, dù đã chuẩn bị tư tưởng đối mặt với tương lai thảm khốc, nhưng từ đáy lòng không ngừng ôm ấp một ảo tưởng. Chỉ là đến thời khắc tuyên án vang lên thì không trung trở nên u ám, nhân sinh ảm đạm. Còn anh chỉ có thể chấp nhận. Hề Hề, Hề Hề. Người nằm ở trên giường phảng phất như nghe được tiếng gọi nỉ non ai oán. Lông mi của cô nhẹ nhàng run rẩy. đầu ngón tay khẽ động đậy. Chỉ vài giây sau, hai hàng mi càng lúc càng chớp liên hồi, tần suất càng ngày càng nhanh, hô hấp trở nên dồn dập. Máy điện tâm đồ phát ra tín hiệu tích tích tích không ngừng. Mười mấy bác sĩ và nghiên cứu viên lập tức vọt vào phòng bệnh. Tất cả đều vây xung quanh và bắt đầu kiểm tra các chỉ số sinh lý của cơ thể. Bình thường, bình thường, bình thường. Mỗi một người phụ trách kiểm tra một chỉ số, sau đó đồng loạt báo cáo. Kết quả đều là bình thường. Đây chính là dấu hiệu Cố Hề Hề sắp thức tỉnh. Doãn Tư Thần chưa được phép vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Cùng với anh chính là người của Doãn Gia và Vân Gia. Ròng rã suốt một tháng trời, chỉ là chờ đến ngày hôm nay, trong lòng từng người đều thấp thỏm không yên. Không ai có thể biết chắc là khoảnh khắc Cố Hề Hề mở mắt sẽ là phúc hay họa. Lông mi của Cố Hề Hề đã ngừng rung động, mí mắt chậm rãi hé mở, ánh mắt thanh triệt dần dần nhìn thấy thế giới. Đồng tử phản ứng bình thường, sóng điện não phản ứng bình thường, hệ thần kinh phản ứng bình thường, cơ năng của thân thể bình thường, huyết áp bình thường, mạch đập bình thường. Từng đợt báo cáo vang lên, song song đó chính là quá trình thức tỉnh của Cố Hề Hề. Sau khi kiểm tra đầy đủ, viện trưởng viện nghiên cứu tiến đến chào hỏi. Xin chào, cô còn nhớ tôi là ai không? Cô có nhớ mình tên gì không? Viện trưởng dùng giọng nói điềm đạm, bình tĩnh nhất để dò hỏi. Cố Hề Hề mờ mịt nhìn đối phương. Cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, đôi mắt thanh thuần tựa như trẻ sơ sinh. Cùng thời điểm cô đang suy nghĩ thì hình ảnh bức sóng trên máy điện tâm đồ thay đổi không ngừng. Ông là ai? Tôi là ai? Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Ngôn ngữ cô sử dụng là tiếng phổ thông. Vậy cô có biết mình bao nhiêu tuổi không? Viện trưởng thử dò hỏi bằng khả năng tiếng Anh của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vẫn một ánh mắt thanh triệt, nhưng phản xạ tức khắc bằng tiếng Anh. Tôi bao nhiêu tuổi? Bán cầu não trái, nơi có nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ, vẫn hoạt động một cách hoàn hảo. Cô còn nhớ rõ ai không? Viện trưởng quay lại tiếp tục dò hỏi bằng tiếng Trung. Cơ thể cô có cảm thấy thoải mái không? Không thoải mái. Đôi mắt cô nhẹ nhàng run lên, bàn tay lơ đãng đặt trên ngực trái. Nơi này không thoải mái. Có một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời. Mỗi câu hỏi của viện trưởng và câu trả lời của Cố Hề Hề đều được các nghiên cứu viên liên tục ghi chép không ngừng. Độ khó của câu hỏi tăng cấp dần dần, từ những vấn đề nhận thức căn bản cho đến kiến thức khoa học văn hóa. Thật kỳ diệu là Cố Hề Hề có thể trả lời hết. Sau lần thức tỉnh đó thì Cố Hề Hề lại lần nữa hôn mê. Khi cô tỉnh dậy đã là 3 ngày tiếp theo. Sau cùng thì cô đã được đưa ra khỏi phòng cách ly. Dựa theo kết quả kiểm tra các chỉ tiêu thì cô đã hoàn toàn khôi phục. Việc cấy ký ức khuôn mẫu đã thành công. Lần thứ 2 khi tỉnh dậy, vừa mở mắt thì cô đã nhìn thấy mọi người. Cô đưa đôi mắt mờ mịt nhìn quanh. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Vân Phu Nhân và nhẹ nhàng mở miệng. Mẹ! Trời ơi! Vân Phu Nhân lập tức rơi nước mắt. Đứa con gái bà nhất mực yêu thương vừa tỉnh dậy đã nhận ra bà đầu tiên. Sao bà có thể không xúc động? Con ngoan, con cảm thấy cơ thể mình thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Cô khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Vân Lão Gia. Ba! Vân Lão Gia dùng sức gật đầu. Ừ. Tầm mắt của cô tiếp tục dừng lại ở Vân Lão Phu Nhân. Trong tích tắc, đáy mắt hiện lên sự kháng cự, dãy giụa, nhưng vẫn kêu lên. Bà nội! Vân Lão Phu Nhân gật gật đầu, yên lặng. Cô lần lượt nhìn qua Doãn Lão Phu Nhân, Doãn Phu Nhân, nhưng đôi mắt vẫn mơ màng, cô không thể nhớ được họ là ai. Giây tiếp theo, tầm mắt của cô chạm phải ánh mắt của Doãn Tư Thần. Người đàn ông này, một gương mặt tuấn dật, dáng người đĩnh bạt khí phách, nhưng ánh mắt lại tràn ngập bi thương. Nhưng sao anh lại nhìn cô mà bi thương? Doãn Tư Thần không nói một lời. Anh lặng lẽ đứng tựa vào vách tường, bóng dáng hiu quạnh cô đơn. Từ đáy mắt anh đã nhòe đi, tựa như lời tuyên án không thể rõ ràng hơn nữa. Cô đã thật sự quên anh rồi, thật sự không thể nhớ anh là ai. Chào anh, tôi là Vân Hề,